Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, Vạn chúng chú mục. Mở đầu trước Bảo Mệnh nói tiếng. Ta xế chiều đi nhổ răng. Đau si ết. Lê Thanh Nguyệt quyết đấu lúc. Mang cho người ta phi thường cường thế cảm giác áp bách. Hiện tại dừng tay về sau. Khôi phục thanh nhã, minh tú khí chất. Nàng tóc xanh như suối, mắt ngọc mày ngài, cười yếu ớt ở giữa, như tiên hoa mới nở, lưu động mưa ánh sáng sáng lạn, để cho người ta bỗng cảm giác nhu hòa. Thân cận, nàng để tinh anh môn đồ tiến lên, hỗ trợ cứu chữa thương binh, có hạch tâm môn đồ ý thức linh quang bị thương rất nặng. Hơn nửa bên thân thể cũng đều đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, chủ yếu là Giang Thăng Vũ. Tô Tĩnh Xu, Hồ Đình Văn tử chiến không lùi, nhìn qua gần trong gang tấc lò bát quái, bọn hắn vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ, muốn làm liều một phen, kết quả lại bị đối thủ cường ngạnh phản kích, thậm chí bị đánh xuyên thân thể. Tần Minh ở phía xa nhìn xem Lê Thanh Nguyệt, lại gặp nhau không biết là năm nào, nhìn nàng bị tinh anh môn đồ vây quanh, ở bên kia bận rộn. Thoát thân không ra, Tần Minh quay người hướng một phương hướng khác đi đến, các vị. Chúng ta đi cùng một cái đường, đều là người một nhà, nhất là bây giờ gần tiên đồ vật chiến đấu hạ màn kết thúc. Chúng ta cũng không cần đánh nhau si ết sống. Tần Minh cười cùng một chút ngoại thánh chào hỏi, một. Đám người lập tức nghiêm nghị, đối với hắn đề phòng, bởi vì đều biết hắn lai lịch rất lớn, có thể là lục ngự hệ truyền nhân, chủ yếu nhất là hắn lại là Lê Thanh Nguyệt hợp tác, hiện tại lò bát quái còn sách ở trong tay của hắn. Mặt khác có một nhóm nhỏ người hiện tại đã biết rõ hắn là ai về sau, không khỏi lông tóc dựng đứng, bởi vì tại Bạch Trúc Lâm cùng hắn tao ngộ qua, từng liên thủ đối với hắn vây công. Tần Minh thiên quang kình ngoại phóng lúc chỉ là rất mỏng một tầng, nhưng ở Bạch Trúc Lâm giải đất kia không chỉ là phá vây, còn đem bọn hắn đánh xuyên qua, giết rất nhiều kim giáp hộ vệ. Tần Minh tiếp tục mở miệng. Phương ngoại môn đồ trận chiến đấu này để cho ta cảm xúc rất sâu. Các loại thủ đoạn dùng hết, bất luận thắng thua, sau đó chữa khỏi vết thương. Khẳng định đều sẽ có chỗ tinh tiến. Bọn ta ở giữa cũng nên trao đổi. Một đám người lui lại. Cái này lục ngự hệ truyền nhân muốn tới trả thù. Tần Minh cười khoát tay. Nói, các vị không nên hiểu lầm. Ta nói chính là công pháp bí bản giao lưu. Bọn ta bù đắp nhau. Nơi này đều là ngoại thánh. Am hiểu thiên quang kình pháp hẳn là sẽ không kém. Hắn chân tâm thật ý muốn cùng người trao đổi, làm sao? Rất nhiều người không thể nào tin được, thậm chí có người cho là hắn đây là đang bắt chẹt. Tần Minh mười phần bất đắc dĩ. Thực tình đổi lấy nghi kỵ, tiến triển được phi thường không thuận lợi, mặc dù có người cùng hắn trao đổi bí kíp. Cũng mười phần khẩn trương, tại đọc cùng diễn võ lúc, trộn lẫn lấy các loại phức tạp cảm xúc. Khó mà hiển thị rõ bí bản chân nghĩa, thời gian rất lâu đi qua. Tần Minh mới đổi lấy một bản hoàn chỉnh thân pháp để tung thuật. Vị kia ngoại thánh thở dài, nói hắn tổ thượng cũng đi ra đại nhân vật. Đã từng trong tay nắm giữ nhất vi độ giang thuật, đáng tiếc thất truyền. Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi thăm hắn quê quán ở nơi nào, ngày sau muốn đi đến nhà bái phòng. Hắn suy nghĩ, vạn nhất có cổ vật lưu lại, nói không chừng hắn có thể trở lại như cũ ra, nhất vi độ giang thuật, cái này rõ ràng siêu việt. Bình thường công pháp phạm trù, sau đó, Tần Minh lại đổi lấy một bản hổ hống, nghe không tính lạ thường. Nhưng lại có thể luyện ra đặc thù kinh pháp, chấn động thân thể của mình, có thể cường hóa ngũ tạng lục phủ, ai? Nhà ai tiểu thượng không có xa xỉ qua, nhà ta hổ hống công phía trên, còn từng có ngũ lôi luyện tạng thuật. tại cái này phía trên nghe nói còn có một môn bát cảnh thần chiếu công. Tần Minh chăm chú thỉnh giáo, để hắn nói tỉ mỉ dưới bát cảnh thần chiếu công. Đó là muốn tại trong ngực bụng luyện ra một chiếc thấy được, nhưng không cảm giác được đèn, lấy nó triệt chiếu toàn thân, hỏa luyện ngũ tạng lục phủ, thậm chí đốt nung ý thức. Hiệu quả, ta cũng không biết, đã sớm thất truyền. Tần Minh thầm than, thế gian này quả nhiên có không ít kỳ công, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta hướng tới. Nếu là có thể học đến trong tay, thật đúng là để cho người ta kích động, nhưng hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Tên này ngoại thánh đều nói rồi, hắn thái gia ra đời kia liền dọn nhà không biết bao nhiêu lần, đổi không ít tòa thành trì, gia tộc dễ ở nơi nào, đã sớm không biết. Lê Thanh Nguyệt khinh linh đi tới, nhìn thấy Tần Minh tại cùng người trao đổi thiên quang kình pháp, mang theo nụ cười hiền hòa, nói, trở về sau ta giúp ngươi tìm một bản công pháp, nó hẳn là phi thường chân quý. Tần Minh đem lò bát quái đưa cho nàng, sau đó cùng nàng đi hướng một bên, thấp giọng nói chuyện với nhau, người lấy được gần tiên đồ vật. Không có lão gia hỏa cuối cùng không tuân theo quy củ, đem thu lên đi. Sẽ không, Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, vậy là tốt rồi. Tần Minh đem nắp lò từ trong ngực móc ra, còn có một nắm lớn 5-6 nhan sắc, óng ánh sáng long lanh, dị kim, đều cùng với kỳ cảnh. Có lưu động mịt mờ sương mù tím, có răng đầy hoa văn thần bí, có thể khiến người ta tĩnh tâm. Tiếp theo, hắn lại đem tờ kia lưu động dáng lành, chỉ còn lại một góc trang giấy kim loại cũng cùng nhau đưa cho nàng. Lê Thanh Nguyệt lộ ra kinh ngạc. Những vật này đều là rất có lai lịch, nàng cũng không có chối từ, đều tiếp tới, bởi vì những lão tiền bối kia đã sớm tiến vào, đều là có thuần dương ý thức linh quang, khẳng định biết đáy hố đến tột cùng có cái gì. Hiện tại, vô luận là nàng hay là Tần Minh, lựa chọn tốt nhất chính là mang lên tất cả đồ vật ra ngoài, tuyệt không thể tư tàng. Trang này giấy rách, đáng tiếc. Lê Thanh Nguyệt than nhẹ, Tần Minh không nói gì thêm. Hắn chuẩn bị chờ lần này phong ba triệt để đi qua sau, lại tìm cơ hội đem hai thiên thần bí kinh văn truyền cho nàng, bởi vì hiện tại nói cho nàng biết nói, có lẽ tồn tại không thể dự đoán phong hiểm. Hắn đối với phương ngoại người thủ đoạn kiêng dè không thôi, tỉ như phụ thể, vạn nhất có người nhìn trộm Lê Thanh Nguyệt ý thức linh quang, vậy hắn tự nhiên chạy không thoát. Những cái kia bá đạo các lão tiền bối đều là cao thâm mạt chắc như quỷ thần, Tần Minh cũng không muốn đối mặt bọn hắn, dưới mắt tuyệt không thể mạo hiểm. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể an ủi nàng, nói không chừng tương lai có thể bù đắp. Chân truyền trên một trang giấy đồ vật, không dễ dàng như vậy thất truyền, hy vọng đi. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, tại lâm trước khi rời đi, nàng tại trong hố to tĩnh tọa thật lâu, lấy sắc trời nấu luyện ý thức linh quang. Những tiền bối kia để cho chúng ta ở chỗ này chiến đấu, đại khái cũng nghĩ để cho chúng ta dựa vào cái này tu hành. Cuối cùng, một đám người dọc theo đường cũ hướng về đi. Lý Thanh Hư nghiến răng nghiến lợi, lấy ý thức linh quang chống đỡ lấy, một mình đứng lên, ta cõng ngươi trở về. Tăng Nguyên tiến lên, không cần. Lý Thanh Hư lắc đầu cự tuyệt, sau đó cấp tốc đi xa, nhưng mà cũng không lâu lắm hắn lại trở về. Hắn sinh tính cẩn thận, sợ có người âm thầm theo đuôi, đem trọng thương hắn đánh CS ở trên đường. Tăng Nguyên cùng Trịnh Mậu Trạch lẫn nhau vịn, hai người có thể nói là cá mè một lứa, đều sờ qua gần tiên đồ vật, đã từng ngắn ngủi có được, nhưng cũng bởi vậy thụ thương rất nặng. Sư muội, trước đó chúng ta vây công ngươi, ai, thật xin lỗi. Đường Tu Di nhe răng trợn mắt, chịu đựng đau đớn, muốn cùng Lê Thanh Nguyệt giải thích, nhưng cuối cùng nhưng không có nhiều lời, hắn phi thường thưởng thức Lê Thanh Nguyệt. Hy vọng tiếp cận, nhưng từ đây chỉ sợ lại không cơ hội. Hắn thất vọng mất mát, Lê Thanh Nguyệt nói, vì gần tiên đồ vật cùng thi triển thủ đoạn. Cái này không có gì, ra nơi đây, y như quá khứ như thế. Chúng ta hay là đồng môn, kỳ thật, nàng biết, đang bị vây công lúc. Đường tu di thời khắc sống còn cho nàng lưu lại một đường vết rách, có thể cho nàng phá vây đi xa, nhưng nàng từ một bên khác trọng thương Nhậm Ý Bình, giết ra ngoài, Tần Minh ở trên đường đem bá vương sóc cho đào lên, ta giúp ngươi cầm. Lê Thanh, Nguyệt tiếp tới, đây là vì tránh cho Lý Thanh Hư nhất mạch có người thua không nổi, Vương Thải Vi khả năng nhận ra. Ta... Tần Minh ở trên đường âm thầm cáo chi nàng tình huống này, Lê Thanh Nguyệt bước chân dừng lại. Chỉ có đơn giản hai chữ, nói, không có việc gì, có kết quả, bọn hắn muốn đi ra, là Phù Tiên Sơn di chỉ bên ngoài, rất nhiều người đều chờ ở chỗ này, bọn hắn đã biết. Lần này chiến đấu xuất hiện các loại ngoài ý muốn, gần tiên đồ vật mấy lần đổi chủ. Đường tu di đã từng hai lần cướp tới, kết quả lại tiếc nuối bỏ lỡ. Trên thực tế, chân chính biết nội tình người lại là rất rõ ràng. Lý Thanh Hư suýt nữa liền thành công, có âm dương quan thiếu niên phối hợp, lại thêm hắn có thể ngâm đâm đâm giúp đường tu di, cuối cùng lại để cho Lư Chân phản bội, tương đương với ba người hợp lực. Lý Thanh Hư chỉ cần có một lần bắt được lò bát quái, liền có thể thần bí độn pháp cực tốc đi xa người Thôi ra sắc mặt khó coi. Bọn hắn rất rõ ràng, Thôi Xung Hòa ý thức linh quang phụ thể đi vào, nếu là không có ngoài ý muốn, đại khái là có thể độc chiếm vị trí đầu. Kết quả tuần tự hai lần đều bị người phát hiện, hiển nhiên. Thôi Xung Hòa lần thứ hai bị lục đại hạch tâm môn đồ vây công, là Lê Thanh Nguyệt âm thầm tìm người tin cẩn tiết lộ tin tức, cáo chi đường tu di bọn người, quả thật là Lê Thanh Nguyệt đoạt được gần tiên đồ vật. Nàng sạch sẽ xinh đẹp đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh. Kết quả như vậy, thực chí danh quy, một vị lão tiền bối gật đầu khẽ cười nói, đây là một vị đại nhân vật. Là dám cùng Lý Thanh Hư sư phụ vỗ bàn người, hắn đều như vậy đứng ra khen ngợi, ai dám không phục. Lập tức di chỉ bên ngoài rất nhiều người đều nhao nhao tán dương, cho là Lê Thanh Nguyệt có gần tiên chi tư, cần nghiêng tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Có người cao hứng kích động, tự nhiên liền có người thất ý oán giận. Lần này tham dự môn đồ đông đảo, phía sau có phương pháp bên ngoài chi địa đạo thống, càng có thế gia ngàn năm, Lê giả thật là Lê Thanh Nguyệt đường huynh sao? Chiếm bá vương sóc, giết rất nhiều người, có người bất mãn nói, im miệng, nhà ta Thanh Nguyệt bị rất nhiều người ta vây công lúc. Chúng ta Lê gia đều không có nói cái gì, các ngươi nếu như không có chuyện gì kiếm chuyện, cũng có thể đi gia tộc ẩn thế Lê gia. Cho đến lúc này, Lê Thanh Nguyệt phía sau gia tộc mới có người đứng ra. Đúng là cái ẩn thế đại tộc, mặc dù không có thế gia ngàn năm nhân khẩu đông đảo cùng khổng lồ, nhưng đều là cao thủ chân chính. Hiển nhiên, loại này trong lúc mấu chốt không ai sẽ chính xác kiếm chuyện. Vừa định quấy nước đục người lập tức ngậm miệng, giờ khắc này, Lê Thanh Nguyệt trở thành trung tâm. Ánh mắt mọi người đều quang tại trên người nàng, nàng không thể không hướng một chút tiền bối chào, khiêm tốn mà vừa vặn đáp lại, sau đó, một đám tuổi trẻ tiến lên, như chúng tinh phủng nguyệt đưa nàng bao vây ở trung tâm, không hề nghi ngờ. Lần này gần tiên đồ vật tranh đoạt, ảnh hưởng xác thực phi thường lớn, phương ngoại tịnh thổ bên trong, những cái kia đạo thống cổ lão, cường đại môn đình, đều có người đến, bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, đạt được gần tiên đồ vật người, tất nhiên sẽ cấp tốc quật khởi, tương lai nhất định sẽ trở thành phương ngoại chi địa đại nhân vật. Hiện tại, một ít đạo thống người thừa kế, còn có một số phương ngoại chi địa tiếng tăm lừng lẫy kỳ tài. Lại đều đi tới hiện trường, đây không phải là Bùi sư huynh sao? Thiên chất tuyệt luân, còn bất mãn 25 tuổi, liền đã có thể cùng một chút tiền bối luận đạo, là ta trong vùng tịnh thổ tiên chủng. Bùi sư huynh phong thần như ngọc, nho nhã mà tuấn lãng, mà lại quá có tiên khí. Hắn một mực không có tìm đạo lữ, đứng ở nơi đó cùng Lê sư muội rất xứng a. Có nữ tử nhịn không được sợ hãi thán phục, a. Trác sư huynh cũng xuất hiện, không chỉ là thiên phú kinh người, còn mở mi tâm thần nhãn, có thể dòm ra tiên vận, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Hắn thần nhãn cùng Lê sư muội luyện thành linh đồng so sánh, tuyệt không kém, cả hai có thể nói là hòa lẫn. Tần Minh từ từ lui ra phía sau, bởi vì nơi đó thật không có hắn đứng địa phương, dần dần bị gạt ra. Lê Thanh Nguyệt bên người đều là phương ngoại chi địa tiếng tăm lừng lẫy tuấn kiệt. Kém cỏi nhất đều tại hoàng đình cảnh giới, mà có ít người nhất định trở thành phương ngoại tịnh thổ. Tương lai một đạo chi chủ, bây giờ liền đã bộc lộ tài năng, thân phận đã tương đương hiển hách, Lê Thanh Nguyệt vạn chúng chú mục. Mỉm cười cùng những người kia nói chuyện với nhau, rất rõ. Có ít người là bị gia tộc cùng sau lưng đạo thống tận lực an bài tới. Lê Thanh Nguyệt mới đạp tiên lộ không bao lâu, chính thấu hợp tiếp cận, giao hảo, thậm chí có thể tiến thêm một bước, Mạnh Tinh Hải đi vào Tần Minh bên người. Nói, ngươi thế nhưng là giúp đại ân, làm sao lui ra ngoài rồi? Tần Minh lắc đầu, nói, ta một cái kim giáp hộ vệ, đứng ở nơi đó không hợp nhau. Thanh Nguyệt bên người anh kiệt tụ tập, không phải nhất giáo chi chủ hậu nhân, chính là một vị nào đó kỳ tài ngút trời. Những người này sau lưng tùy tùng đều là ngọc giáp hộ vệ, thậm chí còn có thần giáp hộ vệ. Hắn chỉ có thể than nhẹ, trước khi rời đi muốn cáo biệt đều không đến gần được, sẽ bị người ngăn trở. Thân phận cách xa, giữa lẫn nhau khoảng cách tựa hồ lập tức kéo xa. Hết chương.